Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 145, mục trung vô nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì buổi tối còn phải tham gia tiệc tối, nên sau khi ăn xong, Tần Mạn chuẩn bị về thay đồ và trang điểm lại. Ban đầu định đi dạo buổi chiều, nhưng cũng không kịp vì trang điểm và làm tóc ít nhất cũng mất một tiếng. Cô đã chuẩn bị trước hai bộ lễ phục, một bộ màu hồng nhạt và một bộ màu trắng có họa tiết cánh bướm màu vàng trên nền vải mỏng. Vì cần đến xem buổi biểu diễn, không nên quá lòe loẹt để không làm lu mờ các người mẫu. Cả hai bộ đều do cô lựa chọn kỹ lưỡng, đều khá đơn giản, nhưng bộ màu hồng nhạt thì thiên về phong cách hàng ngày hơn. Còn bộ màu trắng là loại váy không dây, phần ngực lộ rõ phong cảnh. Cô cũng rất bối rối, mắc bệnh khó chọn lựa, nên đặc biệt mặc ra để Hách Nghiễn Trì cho ý kiến. Kết quả là, vừa mặc bộ màu trắng ra, đã bị anh nghiêm túc từ chối. Không đẹp, đổi bộ khác, Tần Mạn mặt sụ xuống. Không vui, anh nói cái váy không đẹp hay tôi mặc không đẹp. Dù là câu trả lời nào, cô cũng sẽ không hài lòng. Váy đại diện cho gu thẩm mỹ của cô. Nói cô không đẹp thì coi như là tuyên án tử hình rồi. Hách Nghiễn Trì nhìn thấy cô thay đổi sắc mặt trong chớp mắt. Cân nhắc từ ngữ, màu hồng nhạt hợp với em hơn. Màu trắng quá đơn giản, không nổi bật, lời anh nói quả thật khéo léo, hoàn hảo tránh né vấn đề, không chỉ không xúc phạm cô, mà còn làm cô vui vẻ. Tần Mạn hừ một tiếng, không cam tâm hỏi, vậy anh nói, bộ màu trắng này chỗ nào không đẹp? Hách Nghiễn Trì nhìn thoáng qua phần ngực của cô, không thích, nhận ra ánh mắt anh đặt ở đâu, cô hơi ngơ ngác. Theo bản năng nhìn xuống, thấy khe ưng, ực mà cô luôn tự hào. Cô dừng lại, lập tức đỏ mặt che lại. Anh có biết thưởng thức không? Bây giờ nhiều lễ phục đều là không dây. Không cần biết, anh thản nhiên nói, tôi không có hứng thú nhìn phụ nữ khác. Càng không thích vợ mình bị đàn ông khác dòm ngó. Có thể buổi tối khi đi cùng cô dự tiệc, anh sẽ mất kiểm soát đến mức đánh người. Tần Mạn ít khi mặc lễ phục, kiểu không dây này cô không phải là không thích hay không hiểu. Chỉ đơn giản là ít khi cần mặc trong các buổi biểu diễn. Tính chiếm hữu của Hách Nghiễn Trì rất mạnh, cô cũng đã chứng kiến anh ghen tuông đến mức nào. Nếu không, anh cũng không hiểu lầm cô thích Hách Mặc Xuyên, mà ghen tuông nhiều năm như vậy. Cô có thể tưởng tượng buổi tối nếu mặc bộ này. Hễ có người đàn ông nhìn chằm chằm cô, sắc mặt anh sẽ đen đến mức nào? Được rồi, nếu anh không thích, em sẽ thay bộ màu hồng nhạt. Cô cười, quay vào phòng thay bộ váy khác. Bộ váy còn lại là kiểu tay bồng. Thiết kế đơn giản, nhưng phía sau có chiếc nơ bướm lớn. Trông rất đáng yêu. Tần Mạn mặc váy xoay một vòng trước mặt anh. Bộ này được chứ? Cô vốn có khuôn mặt trẻ con. Dù chưa trang điểm, chưa làm tóc, vẫn rất xinh đẹp, có cảm giác như cô bé nhà bên. Ừ, anh khẽ đáp. Đẹp, Tần Mạn hài lòng cười. Quay vào chuẩn bị trang điểm, khoảng 4 giờ rưỡi, cả bốn người từ khách sạn ra ngoài. Ngoài trời đang mưa nhẹ, không khí se lạnh, vừa bước ra, Tần Mạn không nhịn được dùng mình. Lạnh không? Hách Nghiễn Trì nhíu mày. Định cởi áo khoác cho cô mặc. Không, em không lạnh. Tần Mạn nhìn anh mặc bộ vest đen thẳng thớm. Gương mặt anh tuấn, lập tức ngăn lại. Dù đã thấy anh mặc vest vô số lần, nhưng vẫn không chán. Hơn nữa, hôm nay cô mặc đẹp thế này, chưa kịp xuất hiện đã khoác áo ngoài. Thật tiếc, cô cần vẻ ngoài chứ không cần ấm áp. Trời tháng tư, không quá lạnh, lên xe là ấm ngay. Đối diện ánh mắt sâu thẳm của anh, Tần Mạn cười, tự động khoác tay anh. Ngay sau đó, Tống Thừa Dương lái xe tới. Tần Mạn và Hách Nghiễn Trì đương nhiên ngồi cùng nhau. Hạ Lệ không thể ngồi ghế sau làm bóng đèn, nên lên ghế trước. Tống Thừa Dương mặc bộ vest màu xám nhạt, trông có vẻ nho nhã, thân thiện. Hạ Lệ mặc bộ vest trắng, trông rất gọn gàng. Trước đó Tần Mạn đã nói với cô, lần này đến Milan không phải để làm việc, xem như đi du lịch. Bảo cô đừng suốt ngày mặc vest sơ mi. Cô đã xem tủ đồ của Hạ Lệ, toàn là trang phục công sở nhẹ nhàng, chỉ có vài bộ đồ ở nhà thoải mái. Nhưng Hạ Lệ cho rằng tối nay đi dự show và tiệc thực ra không khác gì công việc, vẫn cần trang trọng, nên cô đã chọn hai bộ váy nhỏ không quá nổi bật. Đây chính là tính cách của người cuồng công việc, có lúc khiến Tần Mạn, người thích nhàn hạ, cũng cảm thấy xấu hổ. Từ đó ký CS thích hát ý chí phấn đấu của cô. Trên đường đi, Hạ Lệ còn đặc biệt nói qua danh sách những người sẽ xem show lần này. Đặc biệt nhắc tới vài người cần chào hỏi. Cô lấy thông tin này từ đâu? Tần Mạn nghe xong thông tin chi tiết, đầy kinh ngạc. Hạ Lệ tự tin nhướng mày. Yên tâm, tất cả từ nguồn chính thống. Chỉ là một danh sách khách mời. Rất đơn giản thôi. Giỏi thật. Hách Nghiễn Trì rất nổi tiếng trong ngành tài chính quốc tế. 2 năm trước, anh đã được mời vào khu tài chính Washington, trở thành một trong 6 giám đốc và là người trẻ nhất. Khu tài chính này do người Mỹ lập ra, phía sau là ngân hàng quốc tế MC, có uy tín rất cao trong giới tài chính. Những người vào được đây đều là nhân vật xuất sắc trong ngành. Nhưng lời mời này bị anh từ chối. Từ chối rất dứt khoát, lý do cũng rất chính trực. Tôi thích kiếm tiền trong sạch, chơi trò minh bạch. Tôi vốn đã ở trên thần đàn, không cần hạ mình vào đội ngũ tiểu nhân, đặt mình vào rãnh nước. Những lời này anh nói trước mặt người của khu tài chính. Nói rất kiên định, thậm chí là ngạo mạn, coi thường. Lý do trước là chính đáng, lý do sau là vì người đó mỉa mai anh không biết điều. Anh đáp trả, chính vì những lời này. 3 năm trước, Hách Thị bị giới tài chính quốc tế tẩy chay rất nặng nề. Người của khu tài chính muốn cho anh một bài học, nói rằng thanh niên có chí khí là tốt, nhưng quá ngạo mạn sẽ gặp khó khăn. Nhưng Hách Thị không vì bị tẩy chay mà suy thoái, chỉ là bước đi khó khăn hơn một chút. Sau hơn 1 năm, Hách Nghiễn Trì đã dùng một chiêu vòng vây để tấn công, gây ra thiệt hại nặng nề cho khu tài chính, khiến giá trị cổ phiếu của MC giảm liên tục trong 2 ngày. Mất hơn 2 tỷ, tên Hách Nghiễn Trì cũng nổi danh trong giới tài chính quốc tế. Khi họ đến nơi, phía trước có khoảng 4, 5 chiếc xe, cổng đã trải thảm đỏ. Hai bên có nhiều phóng viên và truyền thông đang chụp ảnh. Trên thảm đỏ có 4, 5 người mặc trang phục đẹp đẽ, đang vẫy tay chào phóng viên hai bên. Cách đó khoảng 50-60 mét, có nhiều fan cầm bảng hiệu đang hét lên. Thỉnh thoảng có ngôi sao quay lại vẫy tay chào họ. Thật là long trọng, không phải sao? Đây là buổi biểu diễn mùa xuân hàng năm của Âu Á Vân. Mùa xuân và hè là mùa họ ra mắt nhiều sản phẩm mới và giới hạn nhất. Cô mua như trang sức của họ như vậy. Cô không biết à? Biết ra mắt và giới hạn, biểu diễn thì không rõ, chưa xem bao giờ, cũng không quan tâm. Tần Mạn nhìn động tĩnh trên thảm đỏ qua cửa sổ xe. Chậc, một tiếng, nhưng nói đi, tôi lần đầu tiên đi thảm đỏ đấy, đi xem biểu diễn, còn phải đi thảm đỏ. Cô không ngờ tới, nhìn họ ăn mặc đẹp như vậy, cô bỗng thấy may mắn vì đã nghe lời Hạ Lệ, không mặc bừa một bộ đồ mà đi. Nếu không sẽ rất lạc lõng, xấu hổ chết. Rất nhanh, xe của họ đến trước thảm đỏ, cửa xe tự động mở, 3 người xuống xe trước. Tống Thừa Dương phải đi đỗ xe. Cô và Hạ Lệ đều là khuôn mặt lạ. Những phóng viên và truyền thông này phần lớn làm trong giới thời trang và dư luận, có thể không biết Hách Nghiễn Trì, nên hai bên cũng rất yên tĩnh, không có nhiều biến động. Như là ứng phó, họ chụp vài tấm, rồi nhìn 3 người ký tên lên bảng ký tên. Trong hội trường có một sân khấu lớn, hai bên và phía trước đều là ghế khách mời. Show chưa bắt đầu, mọi người đang chào hỏi nhau, nên trông rất hỗn loạn. Tần Mạn thấy nhiều gương mặt quen thuộc thường xuất hiện trên TV và điện thoại. Đang cảm thán, có người nhận ra Hách Nghiễn Trì, vui mừng và kích động chào hỏi. Hách Nghiễn Trì tỏ ra tự nhiên, điềm tĩnh giới thiệu Tần Mạn với họ. Không bao lâu xung quanh họ tụ tập nhiều người, thu hút cả Tổng Giám đốc Quốc gia của Âu Á Vân. Hách Tổng, Hách Phu Nhân, hoan nghênh hai vị đến dự buổi biểu diễn trang sức mới mùa xuân năm 2023 của Âu Á Vân. Thật vinh dự, người phụ trách là một người đàn ông trung niên hơi mập. Trông rất thông minh, phúc hậu, ông ta cười nói với hai người. Rất lịch sự chào hỏi Tần Mạn trước, cuối cùng mới cười nói với Hách Nghiễn Trì. Hách Tổng so với khi tôi thấy trên TV còn đẹp trai hơn, phong độ hơn, đã ngưỡng mộ từ lâu. Hôm nay gặp, quả nhiên không tầm thường. Hách Phu Nhân và Hách Tổng thật là xứng đôi vừa lứa. Cảm ơn, Hách Nghiễn Trì khẽ gật đầu, cũng đáp lại vài câu. Âu Á Vân Quốc gia luôn đứng đầu bảng xếp hạng doanh số bán hàng ở châu Á. Lôi Khánh có uy tín rất cao ở Âu Á Vân. Ông ta đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành quốc gia đã 12 năm. Rất nhanh, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc của Âu Á Vân cũng đến. Họ cũng đã nghe danh Hách Nghiễn Trì, lần lượt bắt tay chào hỏi. Sau đó vài người nói chuyện phiếm. Những người trong giới kinh doanh nói chuyện chủ yếu liên quan đến công việc. Tần Mạn không hiểu lắm, cũng không tiện kéo Hạ Lệ đi. Ban đầu nghĩ buổi chào hỏi này sẽ nhanh kết thúc. Nhưng khi Tống Thừa Dương đến, người đến chào hỏi càng lúc càng nhiều. Đến xem biểu diễn ngoài những người nổi tiếng trong giới thời trang, còn có nhiều tiểu thư nổi tiếng từ châu Á và Âu. Từ xa, Tần Mạn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô lập tức cau mày. Có phải mắt em nhìn nhầm không? Cô nhẹ nhàng đụng vào cánh tay Hạ Lệ. Em hình như thấy Tần Diêu. Hà, Hạ Lệ cũng kinh ngạc. Mắt nhìn xung quanh. Đâu, đâu? Tần Mạn chỉ về phía trước bên phải. Là cô ta chứ? Hạ Lệ theo tầm mắt của cô nhìn qua. Trong đám đông, có một người phụ nữ mặc váy voan xanh nhạt. Tóc xoăn màu hạt dẻ, mặt mũi xinh đẹp nhưng không quá nổi bật. Cô thốt lên, ôi trời, kết quả là, tiếng thốt lên này thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. May mắn thay, phần lớn là người nước ngoài. Chỉ có Tần Mạn, Hách Nghiễn Trì và Tống Thừa Dương cùng Lôi Khánh hiểu tiếng thô tê, ục này. Cô cười ngượng ngùng, giải thích với mọi người, tiếng lóng quốc gia chúng tôi. Bỏ qua cho, Tần Mạn không nhịn được cười che miệng. Mấy người nói chuyện, em muốn đi dạo một vòng. Lôi Khánh cười phụ họa. Hách Phu Nhân cứ tự nhiên. Cần tôi trợ lý dẫn đi giới thiệu không? Không cần, chúng tôi tự đi được rồi. Được, Hách Phu Nhân cần gì cứ tìm thư ký hoặc trợ lý của tôi. Ừ, cảm ơn. Tần Mạn nhìn Hách Nghiễn Trì, chưa kịp nói. Đã nghe anh nói, còn 20 phút nữa là show bắt đầu. Anh sẽ đợi ở đây. Tần Mạn gật đầu, kéo Hạ Lệ đi dạo. Tần Diêu sao lại ở đây? Hạ Lệ nhìn qua phía Tần Diêu, thấy cô ta đang nói chuyện vui vẻ với một cô gái trẻ đẹp. Cũng mặc váy đẹp, cô gái đó có vẻ quen. Ninh Vãn Vãn, Tần Mạn nhớ ra cái tên. Tam tiểu thư nhà Ninh ở Bắc Kỳ. Hạ Lệ tỉnh ngộ, ngôi sao trẻ mới nổi trong giới giải trí. Không lạ gì khi quen. Cô ngạc nhiên quay sang. Ninh Vãn Vãn là bạn học đại học của cô phải không? Chỉ cùng khóa, không cùng khoa. Tần Mạn không quan tâm lắm. Lúc đó được gọi là ba hoa khôi của học viện kịch nghệ Hoàng Đô. Một là cô, một là Ninh Vãn Vãn. Người cuối cùng là ngôi sao trẻ hàng đầu bây giờ, Triệu Tây Nhạn, nhưng sao hai người họ lại đi cùng nhau? Tần Diêu sẽ đính hôn với nhị thiếu gia nhà Ninh, Ninh Chiết, vào ngày 16 tháng sau. Hạ Lệ lại ngạc nhiên, không phải nói là mới gặp nhau vào dịp Tết sao? Sao nhanh đính hôn vậy? Tần Mạn nhún vai, ai mà biết, Vậy lễ đính hôn của họ tháng sau, cô phải đi chứ, không muốn đi, Tần Mạn nói lạnh nhạt. Nhưng, tôi có lựa chọn không? Tam tiểu thư nhà Tần, phu nhân tổng giám đốc của Hách thị, bất kể là danh phận nào, cũng phải tham dự buổi lễ đó. Không phải cô muốn không đi, là không thể không đi. Hạ Lệ vỗ vai an ủi. Có muốn qua chào hỏi không? Tôi ăn no rừng mỡ. Đi chào hỏi cô ta, cho cô ta nở mày nở mặt. Tần Mạn lườm mắt, đi thôi, tôi muốn xem hậu trường. Kết quả là hai người vừa đến lối vào hậu trường đã bị chặn lại. Lý do là khách không được tự do vào hậu trường, vì phía sau nhân viên vốn đã nhiều, còn có hàng chục bộ trang sức quý giá. Vấn đề an ninh tất nhiên là rất quan trọng. Tần Mạn đành bỏ qua. Thấy sắp đến giờ show bắt đầu, cô và Hạ Lệ quay lại phòng T, kết quả là đụng phải Tần Diêu. Vốn dĩ cô không muốn nói ra một câu, xui xẻo, chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, khuôn mặt không hứng thú. Tần Diêu biết cô là người đại diện mới của Âu Á Vân quốc gia. Ở đây rất bình thường, nhưng thấy cô phớt lờ mình, có chút khó chịu. Tần Mạn, cô bây giờ càng ngày càng mục trung vô nhân rồi. Cách chương.